Nông Kiều có phúc, chương 177, náo nhiệt và tịch mịch. Góc truyện audio.com. Chấm, năm nay, nhị phòng, tam phòng tặng lễ vật nhiều. Hồ Thị, Trần A Cúc cũng không có gây sự. Cơm đoàn niên Trần gia ăn được đặc biệt vui mừng. Đương nhiên, trên bàn cơm thiếu không được Hồ Thị tình ái rào rạt hồi ức. Trần Danh, Trần Thực lại chân tâm thật ý cảm tạ lão đại ca Trần Nghiệp. Trần Nghiệp cũng cao hứng. Hắn nguyện ý nhất chính là chứng kiến cái tình cảnh này. Ba huynh đệ hòa thuận, hai người đệ đệ liên tục hữu nghị ở xung quanh hắn. Trần Nghiệp lại nói cùng Trần Danh, để hắn nghĩ biện pháp đầu năm mời được phụ tử La quản sự đi Hồ gia. Hồ lão ngũ đầu năm mời khách, còn thỉnh hạ bộ đầu thị trấn, cùng vài lý chính và địa chủ phụ cận, cũng kể cả huynh đệ Trần gia, lại đặc biệt đi đường viên thỉnh phụ tử La quản sự. Những người khác vui vẻ tiếp nhận mời mọc, chỉ có phụ tử La quản sự nói xem tình huống. Không nói chắc chắn, Trần Nghiệp bởi vì Hồ lão ngũ, hiện tại quan hệ cùng hạ bộ đầu cũng thân thiện lên. Còn đi hạ gia làm khách qua, Hồ lão ngũ để hắn nói cùng Trần Danh một chút, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ thỉnh La quản sự đi Hồ gia. Trần Danh cũng coi như nhận qua tình Hồ lão ngũ, liền đáp ứng, nói ngày đó nếu như La quản sự rảnh rỗi, nhất định mời hắn đi Hồ gia. Nếu như La quản sự có việc, cũng sẽ nghĩ biện pháp thỉnh La tiểu quản sự đi. Sau khi ăn xong, nhị phòng phải trở về Lộc Viên. Trần A Đường và Trần Đại Hổ nghe nói người đường viên mua pháo tốt hơn. Không chỉ có tiếng nổ vang dội, còn có hoa xinh đẹp. Liền đều muốn cùng đi bên ngoài đường viên xem náo nhiệt. Đại Bảo và A Lộc liền mang bọn họ cùng đi. Thời điểm đi ngang qua nhà Tiểu Thạch Đầu và nhà Tứ Hỷ Từ, lại kêu hai đứa bé này theo. Trần A Phúc để bọn nhỏ liền chơi đùa ở giữa Phúc Viên và Đường Viên. Chỗ đó có một mảng đất hoang lớn. Trần Đại Bảo lại chạy tới đằng sau Đường Viên, kêu La Minh Thành cùng mấy đầy tớ Đường Viên và hài tử thôn dân Thượng Thủy tới đây. Mấy người hài tử kia giống nhau đều chơi ở trên địa giới đằng sau đường viên kề bên Thượng Thủy thôn. Rất ít đến phía trước đường viên, cho nên tỏ ra một vùng này đặc biệt yên tĩnh. Mấy người Trần A Phúc sau khi trở về nhà, thu thập sảnh phòng, hôm nay lễ mừng năm mới, sẽ ở ăn cơm phòng này. Hơn nữa xếp đặt hai bàn, chủ tử đầy tớ đều lại ăn ở chỗ này. Nghe được tiếng bọn nhỏ cười đùa và tiếng pháo ở bên ngoài, cùng với tiếng chó sủa, Trần A Phúc rất thỏa mãn. Hài tử liền đại biểu hy vọng, náo nhiệt liền đại biểu tươi tốt phồn thịnh. Nàng hy vọng một mảnh thổ địa yên tĩnh này từ đây tràn trề hy vọng, tươi tốt phồn thịnh. Nàng còn bưng một chén thịt mới vừa rán giòn ra ngoài cho bọn họ. Trông thấy Thất Thất và Hôi Hôi cũng chạy tới chơi. Bọn nhỏ, Cầu Cầu, Điều Điều đều xếp hàng hàng dài dương miệng, chờ Trần A Phúc đút. Thất Thất còn chen lấn, bị Đại Bảo túm đến phía sau. Trần A Phúc cười đút một đứa một miếng. Vừa ngẩng đầu, trông thấy xa xa cửa chính đỏ tươi của đường viên chẳng biết lúc nào mở ra. Sở Hàm Yên khoác áo choàng màu đỏ đứng ở cửa, hâm mộ nhìn bên này. Mặc dù đằng sau cô bé có Tống Mụ Mụ và Diệu Nhi đi theo, lại vẫn tỏ ra cô đơn. Cách chương.